Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 277 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này hàn khí bao trùm cả trời đất. Thứ hàn khí đó dù là ma khí tà ác hay là nguyên lực khủng hồn đều dần dần đông cứng cả lại. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Vô số ánh mắt nhìn về nơi hàn khí lan tỏa. Chỉ thấy Ứng Hoan Hoan đang chậm rãi bước ra. Mỗi một bước chân của nàng chạm xuống hàn khí đều kết thành một bông băng liên. Phía sau nàng là ba bức tượng lấp lánh ánh hàn quang, là ba chân vương đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, hiện giờ chúng đã hóa thành tượng băng cả rồi. Mọi người nhìn cảnh tượng đó, hàn khí lan tỏa ra từ cơ thể của Ứng Hoan Hoan thậm chí còn vượt qua quả lâm động. Điều này khiến cơ mặt họ giật giật. Lúc này họ mới nhận ra thì ra người mạnh nhất không phải là Lâm Động, mà chính là nữ tử lạnh lùng vẫn đứng bên cạnh của hắn. Người... Ba người bọn Thất Vương Điện thấy vậy cũng đại kinh. Chúng nhìn Ứng Hoan Hoan, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co lại, gương mặt đầy sự kinh hãi. Người là băng chủ sao? Băng chủ, ở thời đại viễn cổ chỉ đứng sau phù tổ. Đã có vô số dị ma vương đã biến thành bụi băng ở dưới tay của nàng. Thậm chí Thiên Vương Điện mạnh nhất của ma ngục cũng bị trọng thương trong trận cuối cùng năm đó. Cái tên này cũng có sức uy hiếp đáng sợ đối với cả dị ma. Ứng Hoan Hoan lúc này lạnh lùng nhìn ba người bọn Thất Vương Điện, tay khẽ nắm lại. Cả ba bức tượng băng phía sau bùng một tiếng nổ tung, hóa thành những mảnh băng vụn bay ra tứ tán. Ba người bọn Thất Vương Điện nhìn mà khóe mặt co giật. Không ngờ ba chân vương trong tay Ứng Hoan Hoan lại yếu ớt đến như vậy. Cuối cùng thì Ứng Hoan Hoan đến trước mặt Lâm Động. Nàng nhìn gương mặt tái đi của hắn. Nam nhân này cứ thích ôm việc gian nan nhất vào mình. Đôi khi quá ngông cuồng, quá bá đạo. Nhưng mà như vậy thì luôn khiến trái tim lạnh như băng của nàng có chút hơi ấm bao phủ. Hoan Hoan. Lâm Động cho mày nhìn Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan mỉm cười với hắn. Bàn tay mắt lạnh chạm vào người của hắn. Vết thương xuất hiện lớp băng vảy. Một luồng sức mạnh lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể, chỉnh lại phụ tạng đã bị chấn động của hắn. Cứ giao bọn chúng cho muội đi. Ứng Hoan Hoan khẽ vuốt mặt Lâm Động mà nói. Huynh không thể cứ để muội dương mắt nhìn huynh bị đánh cho thành như thế này mà không có hành động gì chứ. Nghĩ như vậy là ích kỷ đó. Lâm Động khựng người rồi lẩm bẩm. Ta rất là ích kỷ. Muội rất thích sự ích kỷ này của huynh. Ứng Hoan Hoan cười nhìn Lâm Động mà nói. Nhưng lần này, dù huynh có đánh muội đi nữa, mắng muội đi nữa, thì muội cũng sẽ không đáp ứng đứng một bên mà nhìn nữa đâu. Lâm Động cũng nhìn Ứng Hoan Hoan. Nụ cười của nàng mang đầy sự kiên định không gì suy chuyển nổi. Cuối cùng hắn khẽ thở dài. Được, vậy muội cẩn thận một chút. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động gật đầu thì cười, khẽ gật đầu rồi quay người lại. Ánh mắt nhìn bọn Thất Vương Điện dường như khiến không khí cũng phải đông cứng cả lại. Bọn chúng thấy ánh mắt đó của Ứng Hoan Hoan, khóe mặt co giật, bất giác thối lui một bước. Dù sao thì tên tuổi của băng chủ đã quá vang dội rồi. Không cần phải sợ, đó không phải băng chủ thật sự. Chẳng qua chỉ là luân hồi chuyển thế mà thôi, sức mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Thất Vương Điện nghiến răng mà nói. Nghe vậy thì Bát Vương Điện và Thất Vương Điện đều gật đầu, ánh mắt tăm tối nhìn Ứng Hoan Hoan. Vừa hay nhân lúc sức mạnh của ả này chưa hồi phục, giết luôn đi. Chỉ sợ ba con chuột nhắt các ngươi không làm nổi thôi. Ứng Hoan Hoan đưa tay ra, hàn khí kết lại trên từng đầu ngón tay, biến thành bông băng liên. Nàng lạnh lùng nhìn ba người bọn Thất Vương Điện. Vậy thì cứ thử xem. Ba người bọn Thất Vân Điện nhìn nhau, hàn khí tràn lên trong mắt, rồi cùng bước chân ra. Ba luồng ma khí cuộn trào. Khí tức của Thất Vương Điện là yếu nhất, rõ ràng là do bị Lâm Động đánh trọng thương từ trước. Nhưng dù vậy, khí tức của cả ba cũng bạo phát rất là kinh người. Ma khí như là những làn sóng năng lượng vạn trượng nổi lên, đứng xa nghìn dặm cũng có thể thấy rõ. Tiếng gầm thét trầm đục vọng ra từ ba kẻ đó. Hung quang lóe lên, thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy ba đạo ma khí hàng vạn trượng bắn ra, nhanh như tia chớp lao về phía của Ứng Hoan Hoan. Ma khí đặc lại như nước, sức mạnh tà ác khiến người ta phải dựng tóc gáy. Đối mặt với công thế điên thủ của ba người, Ứng Hoan Hoan chỉ hơi nhướng mày. Đến khi ma khí sắp tới thì khẽ dậm chân. Pum pum pum. Hàn khí điên cuồng trào dâng, chớp mắt đã biến thành một tấm lá chắn bằng băng khổng lồ phía trước. Ba đạo ma khí xông thẳng tới, sức mạnh còn chưa phát ra thì hàn khí bá đạo đã lan tỏa. Crack. Ba đạo ma khí đông cứng, lớp băng nhanh chóng lan tỏa quanh ma khí, chớp mắt đã khiến ma khí biến thành ba đạo băng trụ. Đáng chết thật, đáng chết thật. Bọn Thất Vương Điện thấy ma khí bị đóng băng thì sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng lần này thì không đợi chúng ra tay, Ứng Hoan Hoan nắm tay lại, cả ba cột băng trụ bắn về phía của bọn Thất Vương Điện. Rầm rầm. Bọn chúng thấy vậy vội vàng dùng toàn lực đỡ chiêu, nắm đấm đầy ma khí đánh lên trụ băng. Hai luồng năng lượng đáng sợ khiến băng trụ vỡ tan thành. Tuy rằng băng trụ vỡ tan, nhưng Bát và Thập Vương Điện cùng hự lên một tiếng. Còn Thất Vương Điện thì bị trọng thương, sắc mặt càng thêm tái trắng, máu tươi phun ra. Trên đảo, vô số ánh mắt nhìn về thân ảnh màu lam một mình đánh lại ba người nhưng vẫn chiếm ưu thế. Không ai là không sững sờ cả. Biểu hiện của Lâm Động đã khiến họ chấn kinh rồi, nhưng không ai có thể ngờ cô gái luôn ở bên cạnh hắn lại dẫu khí đến như vậy. Ứng Hoan Hoan lạnh băng nhìn bọn Thất Vương Điện, bước chân khẽ di chuyển, đem theo hàn khí dần dần tới gần bọn chúng. Trong hàn khí dường như có sát ý dâng trào. Liên thủ, liên thủ, liên thủ. Thất Vương Điện thấy Ứng Hoan Hoan tiến lại thì không ngừng run rẩy. Ở thời đại viễn cổ, chúng từng giao đấu với băng chủ và suýt nữa phải chết. Lúc này nếu không liên thủ thì e rằng sẽ chết tại đây thật. Bát và Thập Vương Điện cùng gật đầu. Ba bọn chúng cùng biến hóa thủ ấn rồi chạm vào nhau. Chỉ thấy thân thể bọn chúng nhu động, từng chiếc gai từ mọc ra từ cơ thể bọn chúng. Nhìn chúng dẫn lúc này giống như là ác ma bỏ ra từ dưới đáy địa ngục vậy. Phụt. Máu tươi đột nhiên bắn ra, huyết dịch đặc quánh quanh tụ trên không trung rồi biến thành một đạo phù ấn quỷ dị màu đen. Ma ấn phình to với tốc độ kinh người rồi biến to hàng vạn trượng. Xung quanh ma ấn có vô số cánh tay ma thò ra. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn ma ấn mọc ra từ vô số cánh tay, hàn quang trào dần trong mắt. Vạn ma hội tụ, A Tỳ ma ấn. Ba người bọn Thất Vương Điện cùng hô lớn. Huynh huynh huynh huynh huynh. Ma ảnh với hàng vạn cánh tay kia rung chuyển rồi bỗng lao xuống. Vạn cánh tay quẫy động như là muốn xé tan trời đất. Mặt biển phía dưới nổi những con sóng khổng lồ, tiếng uỳnh uỳnh kinh thiên động địa vang lên khắp cả trời đất. Lâm Động nhìn công thế khủng khiếp đó mà ánh mắt đầy sự ngưng trọng. Vương điện của ma ngục quả nhiên lợi hại. Công thế này có thể giết được cả cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Không biết Ứng Hoan Hoan có chặn được không nữa. Lâm Động lo lắng nhìn thân ảnh mỏng manh kia, tay nắm lại, nguyên lực trào dâng. Định rằng là nếu có chuyện gì thì sẽ thi triển không gian tổ phù cứu mạng nàng. Ứng Hoan Hoan lúc này ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn A Tỳ ma ấn, gương mặt không hề có chút dao động nào cả. Nàng mặc cho kình phong ập tới, y phục bay phần phật, mái tóc dài cũng tung bay theo gió. Đôi mắt màu lam phản chiếu ma ấn khủng bố rồi nhanh chóng to dần. Chỉ mấy giây sau thì bóng đen khổng lồ đã ập xuống Ứng Hoan Hoan trước bao ánh mắt kinh hãi. Ứng Hoan Hoan chậm chậm đưa tay ra, ống tay áo rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Ngón tay mở rộng rồi giơ lên khẽ chạm vào ma ấn. Vĩnh hằng đóng băng. Giọng nói băng lạnh nhưng khiến cho người ta vô cùng dễ chịu vang lên. Ma ấn với sức mạnh khủng bố đột nhiên đông cứng lại. Rắc rắc rắc. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại khi mà thấy Từng lớp băng lan ra từ cánh tay của Ứng Hoan Hoan, bọc lấy ma ấn với tốc độ kinh người, khiến cho nó biến thành một tảng băng khổng lồ. Sau đó Ứng Hoan Hoan khẽ giơ tay lên, ngón tay búng nhẹ lên ma ấn. Bùm! Chỉ thấy ma ấn ngưng tụ từ sức mạnh của ba người bọn Thất Vương Điện lập tức tan vỡ như thủy tinh mỏng manh. Lại nói thì mảnh băng vụn bắn xuống như mưa. Đằng sau sự hoa lệ đó ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ khiến người ta phải run rẩy. Có ai có thể ngờ được công thế liên thủ từ ba người bọn Thất Vương Điện lại dễ dàng bị phá giải như vậy? Đó chính là sức mạnh của băng chủ sao? Lâm Động nhìn cảnh tượng đó không kìm được mà nắm chặt tay lại. Thứ sức mạnh ấy đúng là không gì có thể so sánh được. Chẳng trách mà nàng là người chỉ đứng sau phủ tổ. Bọn Thất Vương Điện cũng sững sờ, rồi không kìm được mà phụt máu, thân thể run rẩy, ma khí xung quanh giảm mạnh, hiển nhiên là bị trọng thương. Ứng Hoan Hoan mặt không chút cảm xúc nhìn ba người bọn Thất Vương Điện. Thân hình khẽ động và xuất hiện phía trước bọn chúng một cách quỷ dị. Hàn khí kinh người lại trào dâng trong lòng bàn tay. Bọn Thất Vương Điện thấy Ứng Hoan Hoan không hề cho chúng cơ hội lấy hơi, sắc mặt liền kịch biến. Cả ba chúng tách nhau ra mà rút lui. Hàn khí ngưng tụ trong mắt Ứng Hoan Hoan. Tay nàng nắm lại, một cây băng thương hiện ra. Thân hình nàng khẽ động, phân làm ba thân ảnh đuổi theo ba người bọn Thất Vương Điện. Băng thương xuyên thủng không gian nhằm thẳng bọn chúng mà lao tới. Huynh huynh huynh. Ánh mắt bọn Thất Vương Điện kịch biến, gầm lên một tiếng, ma khí cuộn trào biến thành tấm lá chắn ma khí chặn lại công thế của Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng hàn khí càng đậm đặc hơn trong mắt Ứng Hoan Hoan. Băng thương không chút do dự mà đâm tới, đâm thẳng vào trong ma khí. Rắc. Ma khí đặc quánh gần như là ngay tức khắc hóa đá. Băng thương như thế trẻ tre xuyên qua, cuối cùng đâm thẳng lên người bọn Thất Vương Điện. Bọn Thất Vương Điện bắn ra phía sau, máu tươi bắn ra điên cuồng. Hàn khí trên người lan tỏa kết thành lớp băng xung quanh bọn chúng. Lâm Động nhìn ba người bọn Thất Vương Điện chỉ trong nháy mắt đã kích bại. Khẽ thở ra một hơi. Sức mạnh này thật là khủng bố. Ứng Hoan Hoan hiện giờ chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng thực lực đã hơn cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Thật là không biết khi nàng thức tỉnh hoàn toàn thì sức mạnh sẽ đạt đến mức khủng bố như thế nào. Và lúc này ba người bọn Thất Vương Điện lại bị buộc tụ lại với nhau. Ma khí không ngừng trào dâng chống lại sự xâm dực của hàn khí. Chúng hiểu rằng nếu thân thể chúng hóa thành băng thì Ứng Hoan Hoan chỉ cần một ngón tay cũng khiến chúng trở thành tro tàn. Năm đó những cường giả dị ma mạnh hơn chúng cũng đã chết như thế dưới ngón tay trắng trẻo của nàng. Ba người bọn chúng nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt đều hiện lên một sự sợ hãi. Trong đôi mắt màu lam lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan vẫn không có chút cảm xúc nào. Nàng lúc này giống như là một tảng băng thật sự, mọi cảm xúc đều đông cứng lại dưới một lớp băng. Các ngươi thật là đáng chết. Nàng nhìn bọn Thất Vương Điện, lẩm nhẩm. Rồi thân hình xuất hiện ở phía trên của chúng. Một đạo phù văn cổ xưa hiện ra trong tay, rồi biến thành một chùm hàn khí bắn thẳng về phía của chúng. Chùm sáng xuyên qua không gian, dường như ngay cả ánh sao cũng bị thứ hàn khí đó làm cho đông cứng. Bọn Thất Vương Điện kinh hãi cảm nhận được không gian xung quanh mình đã bị đông cứng. Thân thể không thể động đậy nổi, chỉ biết dương mắt nhìn chùm hàn khí mang theo sức mạnh hủy diệt bắn tới. Có điều khi mà hàn khí chùm xuống, không gian quanh chúng đột nhiên biến dạng. Một thác ảnh hiện ra. Băng chủ với thân phận của ngươi, sao lại ức hiếp tiểu bối như vậy chứ? Hắc ảnh kia vừa xuất hiện thì đã cười khẽ, nhưng mà trong tiếng cười ấy lại mang theo sự ngưng trọng và sự e dè khó che giấu. Hắn đưa tay ra, trong bàn tay là một con mắt tà ác quỷ dị. Con mắt ấy mở ra, một chùm hắc quang đặc quánh bắn về phía chùm hàn khí. Hai chùm sáng đều mang tính hủy diệt đâm vào nhau. Gợn sóng đáng sợ lan tỏa ra, đánh tan từng tầng mây trên trời. Bầu trời chấn động, thân thể Ứng Hoan Hoan hơi run lên, thối lui mất vài bước, nàng nhìn hắc ảnh ấy. Tam Vương Điện sao? Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Chỉ thấy phía trước của Thất Vương Điện là một nam tử áo đen đang cười. Bàn tay hắn vào lúc này cũng có một lớp băng mỏng, phong bế con mắt trong bàn tay hắn lại. Sao cơ? Tam Vương Điện? Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, rồi tới phía sau của Ứng Hoan Hoan. hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm từ Tam Vương Điện. Rõ ràng là thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với cường giả đã vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Hắn ta dù ở thời đại viễn cổ đi nữa thì cũng có chiến lược đứng hàng đầu ở trong dị ma. Không ngờ lần này hắn cũng xuất hiện rồi. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động rồi cười, cánh tay rung lên. Lớp băng mỏng bị đánh tan đi. Hắn hơi ngẩng đầu. Lúc này Lâm Động mới nhìn thấy bên má phải của hắn có một vết sẹo rất là đáng sợ, kéo dài từ miệng đến phía sau tai. Nhìn giống như là bị một kẻ nào đó rứt đầu hắn ra vậy. Có người ở đây vốn dĩ ta không muốn lộ diện. Dù sao thì vết sẹo này cũng khiến ta hơi sợ. Tam Vương Điện cười. Tay hắn lướt qua vết thương ở trên mặt mình, nụ cười lại thêm ôn hòa. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn, hàn khí ngưng tụ trong bàn tay. Lần này ta sẽ biến ngươi thành tảng băng là được chứ gì? Tam Vương Điện cười khẽ. Ngươi bây giờ e rằng chưa làm được đâu. Vậy ngươi cứ thử xem. Hàn khí khủng bố từ trong cơ thể Ứng Hoan Hoan cuộn trào. Không gian xung quanh cũng phát ra tiếng răng rắc. Tam Vương Điện nhìn Ứng Hoan Hoan cười. Ta thật sự là muốn rất là muốn giết ngươi. Năm đó bị ngươi hành hạ thê thảm như vậy, thật là khiến ta mất mặt ở trước hoàng. Dứt lời, gương mặt ôn hòa của Tam Vương Điện trở nên méo mó, ánh mắt đầy sự oán độc. Hôm nay ta sẽ giết tất cả các ngươi. Dứt lời, Tam Vương Điện bước chân ra, ma khí xung thiên bao trùm cả trời đất, thậm chí cả mặt trời cũng bị ma khí che khuất. Khí thế khiến cả trời đất phải rung chuyển. Lâm Động thấy thế, ánh mắt thay đổi, lôi cung lại ngưng tụ, một bàn tay thì nắm lấy tay của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan bỗng cứng người rồi dần thả lỏng, nhìn sang cười với cả Lâm Động. Huynh yên tâm đi, hắn không ra tay được đâu. Lâm Động nghe vậy thì khựng người không hiểu. Sẽ có người chặn hắn lại thôi. Ứng Hoan Hoan mỉm cười rồi nhìn về một hướng nào đó. Huynh vẫn thích trốn như vậy sao? Tiểu sư muội cảm chi nhạy bén thật đó. Nàng vừa dứt lời thì không gian gần đó dần dần biến dạng. Một tiếng cười khẽ vang lên, một thân ảnh mặc ngân bào bước ra. Người đó có mái tóc bạc buông xõa, thân hình khá gầy guộc, nhưng kỳ dị là hai mắt của hắn lấp lánh ánh bạc, phát ra một thứ năng lượng cực kỳ thần bí. Lâm Động nhìn thấy thế, ánh mắt đầy kinh ngạc, bởi vì đó chính là người thần bí mà hắn đã gặp ở trong thiên động của Thiên Yêu Điêu tộc. Đây cũng là một trong bát chủ thời viễn cổ sao? Vị đây là Lâm Động đúng không nhỉ? Nam tử ấy mỉm cười nhìn Lâm Động, rồi liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay Ứng Hoan Hoan, khóe miệng nhướng lên. Quả nhiên là vậy rồi. Ngài chính là không gian tổ phù sao? Khi mà nam tử ấy xuất hiện thì Lâm Động đã cảm nhận được không gian tổ phù khẽ chấn động. Nam tử ấy gật đầu. Xin lỗi, lúc trước bị ma ngục dùng thủ đoạn giữ chân một thời gian. Nhưng mà tiểu sư muội, ta không làm biếng đâu. Muội thấy không, vừa thoát ra một cái là ta đã đến đây ngay. Tốc độ ít ra thì cũng nhanh hơn lôi chủ đúng không nhỉ? Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh nhạt. Không gian tổ phù lắc đầu bất lực nói. Sao muội vẫn tính tình như thế nhỉ? Nói rồi hắn quay lại nhìn Tam Vương Điện. À, người quen. Mấy năm nay ngươi vẫn khỏe chứ? Năm đó ngươi bị tiểu sư muội ta xé tan nhỉ? Ủa, lành rồi sao? Lâm Động có chút ngạc nhiên. Sao cảm giác không gian tổ phù nói nhiều thế nhỉ? Khí độ lúc xuất hiện thì dường như đã bị phá hỏng cả rồi. Tam Vương Điện chau mày, nhìn không gian tổ phù, trong lòng thầm thở dài. Hắn ta nhanh thật. Xem ra hôm nay không thể giết được ả rồi. Tam Vương Điện vươn vai, khóe miệng nhếch lên. Nhưng có điều mục đích của chúng ta cũng đã đạt được rồi. Ứng Hoan Hoan và không gian tổ phù nghe vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Cùng lúc đó thì Lâm Động giật mình, vội vàng quay lại nhìn về phía hải vực đằng xa. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng ma khí cuồng bạo đang xuất hiện. Ứng Hoan Hoan thở ra một hơi, ánh mắt hoàn toàn lạnh như băng. Đại Thiên Tà Ma Vương, Đại Thiên Tà Ma Vương thoát rồi. Nghe đến chữ Đại Thiên Tà Ma Vương, Lâm Động sắc mặt kịch biến. Hôm đó Viêm Chủ đã nói trấn ma ngục mán coi quản chủ yếu là trấn áp Đại Thiên Tà Ma Vương. Vì biến cố lần này hắn còn đặc biệt thu phân thân về. Không ngờ dù như vậy thì cũng không thể trấn áp hoàn toàn được Đại Thiên Tà Ma Vương. Không gian chủ lúc này cũng dần dần thu lại nụ cười, đôi mắt chứa hàn quang nhìn về ba kẻ kia lạnh lùng mà nói: Thì ra các ngươi tốn nhiều sức như vậy không phải để đối phó với cả Hồng Hoang chủ, mà là để cứu Đại Thiên Tà Ma Vương. Thật ra cũng không hẳn là như vậy đâu. Nếu vừa cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương là còn vừa giải quyết được Hồng Hoang chủ, đương nhiên là tốt nhất. Tam Vương Điện cười: Nếu vậy thì phải giữ các ngươi lại để bồi thường thôi. Không gian chủ cũng cười, chỉ là nụ cười ấy thì đầy sự lạnh lẽo. Rồi ngài từ từ thò tay. Cánh tay ngài rất là gầy, ở mũi ngón tay lấp lánh ngân quang. Sức mạnh ấy khiến Lâm Động rất là quen thuộc, là sức mạnh của không gian tổ phù. Vậy sao? Thử đi. Tam Vương Điện nheo mắt, con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hé mở ra. Năm đó ta đã thấy ngươi không thuận mắt rồi, giờ nói gì thì nói cũng phải cho ngươi hai cái tát mới được. Không gian chủ cười. Tam Vương Điện nghe vậy cũng cười, rồi đồng tử hắn co lại. Chỉ thấy bàn tay có một con mắt đột nhiên đập về phía sau, ma khí cuộn trào. Ma trưởng bay ra, không gian đột nhiên biến dạng. Một cú đấm mang ngân quang tung ra, chặn nó lại. Dao động kinh người lan tỏa, cả không gian vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn thích dùng cái thủ đoạn như vậy sao? Tam Vương Điện nhìn nhân ảnh có đôi mắt bạc xuất hiện phía sau mình, cười khẩy. Lâm Động thấy thế cũng ánh mắt đầy kinh ngạc, cảnh giác nhìn về hướng của không gian chủ. Chỉ thấy không gian chủ ở đó đang dần dần biến mất. Rõ ràng khi hắn chưa nhận ra thì không gian chủ đã ra tay rồi. Công nhận không hổ là không gian chủ, Lâm Động thầm cảm thán. Hắn mới có không gian tổ phù chưa lâu, luận về sự nắm bắt không gian tổ phù thì rõ ràng không thể bằng được không gian chủ. Ngươi cũng không vừa, trốn bao năm như vậy cũng không bị ngu đi đó. Không gian chủ hàm tiếu, ngân quang trong tay lại lóe. Chỉ thấy không gian bỗng biến dạng, rồi hai đạo ngân quang nhanh như chớp đã lan về phía của Tam Vương Điện. Ma khí bùng phát ra từ trong cơ thể Tam Vương Điện, rồi biến thành quang trụ bảo vệ hắn bên trong, chặn đứng được ngân quang. Hai bên ra tay rất nhanh, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong đó. Đến tầng thứ này, chỉ những hành động đơn giản cũng có thể mang sức mạnh kinh người. Thực lực hai bên dường như tương đương với nhau. Lâm Động nghĩ như vậy, cả không gian tổ phù và Tam Vương Điện đều có nụ cười rất hòa nhã. Nhưng mà khi ra tay thì họ vô cùng thâm độc. Chỉ có điều thực lực hai bên đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chiếm được ưu thế. Đúng vậy đó, cả hai đều có thực lực vượt qua luân hồi kiếp ba tầng. Nếu chỉ đấu như vậy thì khó lòng phân thắng bại. Ứng Ngoan Hoan khẽ gật mà nói. Hơn nữa cả hai đều không muốn giết đối phương, trận chiến này sẽ không kéo dài lâu đâu. Lâm Đạo nghe vậy cũng gật đầu. Cả hai đều cứ biến như thế này không giết được đối phương, vì thế sát ý khá mờ nhạt. Nhưng Lâm Động biết rồi cũng sẽ có một ngày họ sẽ thật sự liều chết với nhau, lúc ấy mới thật sự là khủng bố. Rầm rầm, trên không trung ngân quang hắc quang đan xen, hai thân ảnh chấn động rồi đều lấy lại thăng bằng. Không gian chủ, người cũng không giết được ta đâu, hà tất phải lãng phí thời gian như vậy, người đang đợi gì sao? Tam Vương Điện cười khẩy nói. Ngươi cũng đang đợi gì sao? Không gian chủ cười đều. Lâm Động nhìn hai bên đều đang cười, lắc đầu bất lực. Chuyện này đúng là càng ngày càng rắc rối. Hoan Hoan, cách ly đám dị ma phía dưới ra đi. Lâm Động nhìn võ hội đảo đang hỗn loạn, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan mà nói. Ừ. Ứng Hoan Hoan gật đầu. Chỉ thấy không gian lập tức đóng băng. Một bức tường băng nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ võ hội đảo, cách ly đám dị ma ở bên ngoài đảo, chúng không thể vào được nữa. Lâm Động thấy nàng ra tay không kìm được thì gãi gãi mũi, có chút buồn bực. Ứng Hoan Hoan dường như cảm nhận được điều gì đó, lật tay nắm lấy bàn tay Lâm Động, gương mặt lạnh lùng nở ra nụ cười tươi như là đóa băng liên. À, tiểu sư muội, muội cười rồi kìa. Lâm Động vẫn còn chưa cảm nhận được điều tuyệt vời đó thì không gian chủ đã mở to mắt, chỉ Ứng Hoan Hoan mà nói lớn. Lâm Động nhìn không gian chủ khi mới xuất hiện thì đầy uy phong, nhưng mà giờ cứ nhí nhảnh kiểu con chó cảnh, thật là giờ khóc giờ cười. Những viễn chủ khác nếu không trầm ổn thì cũng là thâm trầm. Còn người này thì khi mà ra đấu với Tam Vương Điện thì còn khiến người ta khâm phục một chút, nhưng mà cứ mở mồm ra thật là khác người quá. Này tiểu sư muội, không ngờ muội lại cười xinh như thế. Sau này cười nhiều vào nhé. Như vậy thì các sư huynh giết dị ma cũng có hưng phấn hơn đó. Không gian chủ tiến lại gần cười mà nói. Câm mồm đi. Ứng Hoan Hoan nghiến răng lườm không gian chủ. Không gian chủ cười khan rồi vỗ vai Lâm Động, bật ngón tay cái. Này người anh em, người giỏi đấy, cưa đổ cả ngọn núi băng này sao? Ta rất là... À thôi, mới tỉnh lại không lâu, đầu óc ta chưa được tỉnh táo hẳn đâu. Lời ta nói đừng có để bụng đấy nha. Không gian chủ không nói hết, sắc mặt đột nhiên trịnh trọng nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng cười khan. Hắn đã nhìn thấy cây kiếm từ tay của Ứng Hoan Hoan đang đặt ở hông của không gian chủ. Không gian chủ quậy một lúc thì sắc mặt nặng nề, khẽ nói, đến rồi. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được bên dưới biển có một luồng năng lượng khủng bố đang đến gần. Hàn khí dần dần ngưng tụ trên tay Ứng Hoan Hoan, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía mặt biển. Mà khi không gian chủ vừa dứt lời không lâu thì mặt biển xuất hiện một cái xoay lớn vạn trượng. Chỉ thấy ma khí ngập trời tràn ra, rồi một thân ảnh khổng lồ bắn lên. Hắc ảnh vừa xuất hiện, trời đất lập tức tối lại. Đồng tử Lâm Động co lại. Chỉ thấy hắc ảnh đó lớn đến vạn trượng, toàn thân đen xì phủ đầy sẹo. Nó không có mắt mũi, chỉ có một cái mồm đầy răng sắc nhọn. Cả cơ thể có đến 8 cánh tay khổng lồ thò ra. Là Đại Thiên Tà Ma Vương sao? Lâm Động nhìn thấy thế liền nhận ra ngay. Đại Thiên Tà Ma mà ba tên cự đầu nguyên môn năm đó gọi ra thì giống hệt như thế này. Chỉ có điều Đại Thiên Tà Ma bình thường chỉ có 4 cánh tay, còn con này thì có tới 8 cánh tay. Ngoài ra khí tức của Đại Thiên Tà Ma Vương cũng đạt đến mức khủng bố. Tuy rằng khí tức hiện nay của nó lên xuống bất định, hiển nhiên là do trọng thương chưa hồi phục, nhưng Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được thực lực thời kỳ đỉnh phong của nó còn mạnh hơn cả Tam Vương Điện. Chẳng trách mà hôm đó Viêm Chủ nói thực lực của Đại Thiên Tà Ma Vương chỉ đứng sau Thiên Vương Điện ở trong ma ngục. Lại nói thì Đại Thiên Tà Ma Vương vừa xuất hiện liền quay sang Ứng Hoan Hoan, giọng nói của dã thú gầm rú. Vương chủ sao? Quả nhiên người chưa có chết. Rõ ràng Đại Thiên Tà Ma có linh trí rất cao, tuy rằng không có mắt mũi nhưng vẫn nhận ra được Ứng Hoan Hoan. Không ngờ nghiệt xúc ngươi lại thoát ra được. Ứng Hoan Hoan lạnh như băng nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương. Để cứu hắn bọn ta phải tốn nhiều sức lắm đó. Trên vai Đại Thiên Tà Ma Vương đột nhiên có tiếng cười vọng ra. Hai đạo ma ảnh dần dần ngưng tụ, rồi chúng hơi cúi người với cả Ứng Hoan Hoan. Băng chủ, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Thì ra Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện sao? Các ngươi đến thật là đông đủ nhỉ. Không gian chủ thấy chúng, ánh mắt ngưng đọng rồi cười mà nói. Lâm Động lúc này thì nắm chặt lấy lôi cung, ánh mắt đầy cảnh giác. Trận hình trước mắt thật sự quá khủng bố đối với hắn. Ba ở trong năm vương điện đứng đầu đã có mặt, cộng với cả Đại Thiên Tà Ma Vương nữa, e rằng có thể sánh ngang với 4 cường giả đã vượt qua 3 tầng luân hồi cảnh. Cũng chẳng còn cách nào cả, Viêm chủ khó đối phó mà. Nếu không thì sao cứu Đại Thiên Tà Ma Vương ra được chứ? Tứ Vương Điện cười. Kể mà các ngươi vừa nhắc tới, đã tới rồi kìa. Không gian chủ cũng cười. Ở phía chân trời đột nhiên mây bùng cháy, rồi một đạo hỏa quang ập tới, chớp mắt đã xuất hiện ở phía trên võ hội đào. Hỏa quang tan đi, chính là Viêm chủ. Nhưng mà Viêm chủ vào lúc này thì đầu tóc rối bời, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Rõ ràng là vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Hắn hiện thân là nhìn không gian chủ và Lâm Động, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan có chút bất lực mà nói. Bị chúng ám chiêu, chúng cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương ra rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, không nói gì. Ấy da da, nhiều năm rồi thì mới thấy náo nhiệt như thế này nhỉ. Tam Vương Điện lúc này vươn vai, cười nhìn mấy người Ứng Hoan Hoan, rồi thò tay ra đếm. Hình như bên bọn ta nhiều hơn thì phải, hay là giải quyết các ngươi luôn ở đây nhỉ? Nhiều người hơn thì sao chứ, lúc này sao có thể thiếu ta được. Khi Tam Vương Điện vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười lớn. Lâm Động quay lại thì thấy trong Hồng Hoang Tháp đột nhiên bắn lên tử kim quang. Vui thật nhỉ. Lâm Động thấy vậy không kìm được thở hắt ra. Hồng Hoang Chủ cũng ra rồi, thế này không phải sẽ nổ ra đại chiến ngay tại đây sao? Và lúc này tử kim quang ồ ạt bắn ra từ trong Hồng Hoang Tháp, chiếu sáng cả vùng biển nghìn dặm. Ma khí do Đại Thiên Tà Ma Vương đem tới cũng bị ánh sáng đó đẩy lùi. Bầu trời lại có ánh nắng chiếu xuống. Hồng Hoang Chủ sao? Bọn Tam Vương Điện lúc này ánh mắt đều ngưng đọng. Trên đỉnh tháp, trong ánh tử kim quang là một thân ảnh to lớn. Thân ảnh đó đang phình to lên với tốc độ kinh người, cuối cùng đạt đến cả vạn trượng, thể tích không thua kém gì Đại Thiên Tà Ma Vương. Vừa ra mà đã gặp chuyện náo nhiệt như thế này, xem ra ta thật may mắn. Cự nhân đó cười lớn, tiếng cười vang như sấm khiến mặt biển nổi lên những con sóng lớn, thậm chí còn xuất hiện cả lốc xoáy. Đại Thiên Tà Ma Vương hừ một tiếng, ma khí cuộn trào chống lại tử kim quang. Nghiệt xúc ngươi cũng sống dai thật đó, như vậy mà vẫn chưa có chết. Hồng Hoang Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương không kìm được lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Năm đó để khiến cho Đại Thiên Tà Ma Vương trọng thương, họ đã mất không ít sức, như thế mới trấn áp phong ấn được nó, không ngờ giờ nó lại thoát ra được. Năm đó không phải các ngươi giở trò thì chưa biết ai thua đâu. Đại Thiên Tà Ma Vương trầm giọng nói. Không phục thì đánh lại một trận là được mà. Hồng Hoang Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương, chiến ý bùng phát. Đừng vội đừng vội, rồi cũng sẽ đến cơ hội thôi. Đến lúc đó bọn ta không định tha cho các ngươi đâu. Tam Vương Điện cười. Tuy lúc này chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng Đại Thiên Tà Ma Vương mới thoát khỏi trấn áp, thực lực chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu động thủ thì cũng khó phân thắng bại, vì thế giờ chưa phải thời cơ tốt để mà động thủ. Đến lúc đó e rằng các ngươi sẽ không có cơ hội tiềm phục lần thứ hai nữa đâu. Viêm Chủ chậm rãi nói. Viêm Chủ, giờ ngươi nói thế hơi sớm đó. Tứ Vương Điện cười, chỉ là trong hai mắt hắn tràn ngập sát ý. Lần này có lẽ kẻ thua cuộc là các ngươi. Hơn nữa bọn ta cũng không thể để các ngươi có cơ hội vùng dậy đâu. Vị diện này cuối cùng sẽ rơi vào tay dị ma tộc thôi. Thật muốn thử xem sao? Không gian tổ phù mỉm cười, ngân quang lấp lánh trong mắt. Hai luồng khí tức trái ngược nhau quẩn quận trong không gian. Cả hai bên đều là những cường giả đỉnh cao trong trời đất. Sinh tử của mọi sinh linh trong vi diện này đều nằm trong tay bọn họ. Sẽ có cơ hội, nhưng giờ thì cứ đợi đi đã. Các ngươi muốn đợi băng chủ thức tỉnh hoàn toàn, và bọn ta cũng đợi Thiên Vương Điện hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó ân oán giữa thời viễn cổ sẽ được giải quyết gọn gàng thôi. Tam Vương Điện nhìn Ứng Hoan Hoan cười khẽ nói. Mà mục đích của bọn ta lần này đã đạt được rồi, cáo từ. Nói rồi hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Ngoài ra đại chiến lần thứ hai có lẽ sẽ sắp bắt đầu, chỉ là kẻ thua cuộc sẽ là các ngươi thôi, ha ha ha. Dứt lời Tam Vương Điện vung tay, ma khí cuộn trào, biến thành cái xoáy ma khí khổng lồ hút chúng vào trong. Dị ma phía dưới cũng bay vào trong như thiêu thân. Xoáy ma khí xoay chuyển rồi nhanh chóng tan đi. Sau khi bọn chúng biến mất thì ma khí bao phủ cũng tan biến, ánh nắng ấm áp lại chiếu sáng cả hòn đảo. Lâm Động nhìn bầu trời trở lại yên bình thì thở phào. Hắn biết rằng đại chiến không thể nào diễn ra ngày hôm nay. Thiên Vương Điện và Nhị Vương Điện đều chưa hiện thân. Đại Thiên Tà Ma thì cũng chưa hồi phục chiến lực. Đương nhiên là Ma Ngục cũng sẽ không khai chiến vào lúc này. Nhưng hắn dự cảm ngày đó không xa nữa. Lúc này Hồng Hoang Chủ đã thu nhỏ lại, còn thân hình khoảng 2 trượng. Bề mặt da của ngài có màu tử kim quang, tỏa ra thứ cảm giác cường đại không thể hình dung bằng lời nói. Nếu luận về nhục thể thì Hồng Hoang Chủ có lẽ sẽ là đệ nhất nhân trong trời đất này rồi. Ha ha, lần này đa tạ ngươi. Hồng Hoang Chủ nhìn Lâm Động cung tay cười mà nói. Lâm Động lắc đầu rồi cười. Vạn bối không giúp được nhiều. Thực lực quán hiện nay chỉ có thể đấu lại cường giả Ma Ngục ở mức độ như là Thất Vương Điện. Cao hơn một bậc như là Tam Vương Điện thì hắn cũng chịu. Cuộc đối đầu vừa rồi rõ ràng hắn khó lòng nhúng tay vào được. Trường hợp này khiến hắn thầm thở dài, quả nhiên thực lực vẫn chưa có đủ. Dường như cảm giác được sự nặng nề trong thần sắc của hắn, Ứng Hoan Hoan liền nắm lấy tay hắn, khẽ dùng lực. Lâm Động quay lại cười, dù có không gian nan thế nào hắn cũng không dễ dàng từ bỏ. Viêm chủ, không gian chủ, hồng hoang chủ ở bên cạnh thấy thế thì nhìn nhau, thần sắc có phần kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì. Lát nữa lôi chủ và hắc ám chủ cũng sẽ tới. Viêm chủ nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động giật mình. Nếu cả lôi chủ và hắc ám chủ đều đến, thì ngoài thôn phệ chủ và sinh tử chủ ra, những người còn lại trong bát chủ viễn cổ đều đã có mặt đầy đủ. Được rồi, lên đảo trước đã, Lâm Động nói. Mấy người Viêm chủ đều nhìn Ứng Hoan Hoan, nàng khẽ gật đầu rồi kéo Lâm Động đi. Ba người Viêm chủ nhìn về phía sau họ, ánh mắt đều lóe sáng. Viêm chủ, tình hình gì đây? Không gian chủ do dự một chút rồi nói. Nhìn Ứng Hoan Hoan như thế thì xem ra tình cảm với Lâm Động không phải bình thường. Viêm chủ lắc đầu bất lực, ánh mắt có phần phức tạp. Tự muội ấy sẽ hiểu thôi. Nói rồi hắn cũng không nói thêm gì, động thân. Không gian chủ, hồng hoang chủ nhìn nhau cười khổ cũng nhanh chóng theo sau. Trên đảo, vì trận đại chiến vừa rồi mà thành một đống hỗn loạn. Mấy người Lâm Động vào thẳng lầu. Thanh Đàn và các vị thủ lĩnh khác ra đón. Chỉ có điều ngoài Thanh Đàn ra thì những người khác đều nhìn nhau với ánh mắt đầy kính sợ, không dám lại gần. Rõ ràng họ cũng đã thấy sự xuất thế của hồng hoang chủ và khí độ của mấy vị kia không hề thua kém hồng hoang chủ. Như vậy họ cũng đoán ra được phần nào, trong lòng lập tức cuộn trào cảm xúc. Dù sao đó cũng đều là cường giả đỉnh phong uy danh thời viễn cổ mà. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 277 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Lại nói mấy người vào trong lầu các, những người khác không dám đến gần. Lâm Động căn dặn cho người đưa. Mấy người ngồi trong lầu các, những người khác không dám đến gần. Lâm Động chỉ căn dặn người làm đưa trà lên cho mọi người. Trong tháp lúc này trở nên yên tĩnh. Ứng Hoan Hoan ngồi bên cạnh Lâm Động, mái tóc màu lam buông xõa trên lưng, mắt nhìn xuống, tay nghịch một lọn tóc, cũng không hề nói gì. Ba người Viêm chủ thì không biết đang nghĩ cái gì, chỉ ngồi yên lặng. Lâm Động thấy thế chỉ biết cười khổ. Sự yên tĩnh này kéo dài đúng một giờ. Ứng Hoan Hoan lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Đến rồi. Từ phía xa có tiếng sấm vang lên, một đạo lôi quang bắn tới, xuất hiện ở trong lầu các, chính là lôi chủ. Lôi chủ vừa xuất hiện không lâu thì bầu trời vốn sáng bỗng nhiên lại tối sầm. Thanh Đàn không kìm được mà khẽ ủa lên một tiếng. Bóng tối chỉ kéo dài trong vòng một giây, rồi mấy người Lâm Động nhìn sang một chỗ ngồi trống ở trong phòng. Ở đó không biết từ bao giờ đã có một thân ảnh mảnh mai mặc giáp mềm mại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi dừng lại ở Hoan Hoan cười. Tiểu sư muội, lâu rồi không gặp. Có nhớ sư tỷ không? Ứng Hoan Hoan nhìn hắc ám chủ, đôi mắt gợn sóng. Sư tỷ không sao là tốt rồi. Ta đâu phải lũ ngốc như chúng, không có việc. Tất nhiên rồi, ta đâu phải lũ ngu ngốc như chúng, không có việc gì đâu. Hắc ám chủ cười rồi nhìn sang Lâm Động, ánh mắt có chút kinh ngạc. Mà tiểu tử này không tồi, là luân hồi cảnh rồi, nhưng mà vẫn còn kém tiểu sư muội nhiều lắm. Hồi ấy ngươi đã hùng hồn nói là... Thôi đi sư tỷ. Ứng Hoan Hoan nhíu mày, giọng nói cao hơn một chút. Thôi được rồi, ta không nói nữa. Hắc ám chủ nhún vai rồi nhìn Viêm chủ. Mà đại thiên tà ma được cứu ra rồi sao? Viêm chủ gật đầu. Chúng ta đã đi sai một nước cờ. Không gian tổ phù lúc này nói. Bọn chúng vẫn xảo trá như vậy. Ta vốn định thăm dò vị trí của chúng, nhưng ngược lại lại bị chúng lợi dụng. Cầm chân ta, như vậy thì mới có cơ sở cứu được đại thiên tà ma vương. Lôi chủ nghiến răng nói. Huynh lúc nào cũng làm bừa, không xảy ra chuyện mới là lạ đó. Hắc ám chủ trợn mắt mà nói. Lôi chủ bối rối cười. Giờ chúng đã cứu đại thiên tà ma vương ra rồi. Tiếp theo sẽ là trợ giúp thiên ma vương hồi phục thực lực hoàn toàn. Viêm chủ nói. Nếu thiên vương điện hồi phục, thì ta nghĩ có thể đến lúc đó là trận đại chiến lần thứ hai sẽ nổ ra đó. Nghe thấy cái tên Thiên Vương Điện, mọi người đều lặng đi, ánh mắt có phần dè chừng. rồi tất cả cùng nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan tay cầm tách trà, nhìn chính mình trong nước trà rồi khẽ thở dài mà nói: "Khai khởi tổ cung khuyết đi." Tổ cung khuyết sao? Khi mà ba chữ đó vang lên, thần sắc của mấy người Hắc Ám chủ đều ngưng trọng, mắt nhìn Ứng Hoan Hoan, do dự một chút rồi nói: "Muội khẳng định chứ?" Ứng Hoan Hoan gật đầu. "Tổ cung khuyết là cái gì vậy?" Lâm Động thấy sắc mặt họ như vậy thì không khỏi cảm thấy bất an hỏi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động mỉm cười: "Là một tòa cung điện do sư phụ để lại. Tinh thần lực của huynh hiện nay thì là đại phù tông rồi đúng không? Vẫn chưa ngưng tụ thần cung nhỉ?" Lâm Động gật đầu: "Tinh thần lực đạt đến trình độ này, nếu tăng thêm một bước nữa là có thể tu luyện Nê Hoàn Cung thành thần cung. Thường thì cảnh giới đó cũng coi như là tầng thứ cao nhất của tinh thần lực, có tên là thần cung cảnh. Nhưng từ cổ chí kim, số người tu luyện tinh thần lực đến cung mức đó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy rằng thiên phú về tinh thần lực của Lâm Động rất là ưu tú, nhưng vẫn chưa tu luyện Nê Hoàn Cung thành thần cung được. Hắn cũng biết bước này không dễ dàng mà vượt qua. Muội muốn cho hắn vào tổ cung khuyết để mà ngưng tụ thần cung sao?" Hắc Ám chủ nhìn Lâm Động mà nói: "Bước này không dễ đâu. Trong số chúng ta cũng chỉ có muội mới tu luyện được thần cung, còn bọn ta tinh thần lực cùng lắm chỉ là bán bộ thần cung cảnh." "Có lẽ huynh ấy sẽ làm được thôi," Ứng Hoan Hoan nói. "Vậy tổ cung khuyết có tác dụng gì vậy?" Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, hắn cảm giác dường như nàng đang tránh né điều gì đó. "Tổ cung khuyết có thần hiệu là trợ giúp tu luyện. Đến khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ mở nó cho cường giả chuyển luân cảnh ở trong trời đất vào trong. Thường sẽ có 3 phần khả năng khiến họ đột phá thành công." Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động nhíu mày nhìn Ứng Hoan Hoan, nàng cũng nhìn vào mắt hắn. Không biết vì sao, không khí giữa hai người lại có phần căng thẳng. Hai người Hắc Ám chủ thấy vậy thì khẽ háng giọng nhìn Lâm Động đầy thâm ý mà nói: "Lâm Động, có những thứ chỉ khi ngươi có đủ thực lực thì mới thay đổi ngươi của hiện tại được. Chưa có khả năng thay đổi, vào tổ cung khuyết sẽ khiến ngươi có tư cách ấy đó." "Thật vậy sao?" Lâm Động cũng không nhìn Hắc Ám chủ, chỉ nhìn Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gật đầu: "Huynh tin muội đi, được không? Vào tổ cung khuyết sẽ rất có ích cho huynh." Lâm Động thu ánh mắt về, lúc này hắn còn có thể nói được gì đây? "Nham, ngươi cũng đừng cứ trốn như thế. Nhiều bạn cũ ở đây như thế này còn không ra gặp sao?" Không gian tổ phù nhìn Lâm Động đột nhiên mà nói. Vừa dứt lời thì trong cơ thể Lâm Động có bạch quang lan tỏa. Nham hiện ra, nhìn những gương mặt quen thuộc kia cũng lắc đầu cảm thán. "Nham, việc khai khởi tổ cung khuyết có lẽ còn phải nhờ đến ngươi." Ứng Hoan Hoan nhìn Nham mà nói. Nham nhìn Ứng Hoan Hoan, khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn cười khổ, khẽ gật đầu. Viêm chủ thấy vậy thì khẽ hắng giọng: "Ngoài ra khi mà Đại Thiên Tà Ma Vương thoát ra, đã còn có không ít dị ma bị trấn áp cũng thoát ra được. Loạn ma hải hiện giờ rất là hỗn loạn, ma ngục cũng không bị trói buộc gì nữa. Xem ra đúng như là chúng nói, đại chiến thiên địa đến lúc này coi như mở màn rồi." "Chúng muốn dùng sự hỗn loạn đó giữ chân chúng ta sao?" Không gian tổ phù xoa cằm, ánh mắt trầm tư. "Ta cứ có cảm thấy chúng đang có mưu mô gì đó." Mấy người Viêm chủ cũng gật đầu. Số lượng dị ma rất là lớn, thực lực rất là mạnh. Ở trong loạn ma hải căn bản không thể có một lực lượng đơn độc nào chống lại được. Nếu cứ để chúng hoành hành thì loạn ma hải e rằng sẽ thương vong vô số. "Hay là hãy lập ra liên minh loạn ma hải đi." Lâm Động nghĩ rồi nói. Lúc này nếu loạn ma hải không tập hợp các thế lực lại thì e rằng sẽ bị dị ma thôn phệ sạch sẽ. "Liên minh sao? Ờ, cũng được đó. Nhưng thực hiện hơi rắc rối." Hồng Hoang chủ gật đầu. Muốn tổ chức một liên minh chắc chắn tiêu tốn không ít tinh lực, hiển nhiên là họ không có đủ. "Không cần chúng ta đích thân xây dựng. Trong loạn ma hải còn có một thế lực đỉnh cấp là Viêm Thần Điện. Điện chủ chính là người nắm giữ Hỏa Diệm Tổ Phù. Hơn nữa Viêm Thần Điện cũng rất có sức hiệu triệu ở loạn ma hải. Cộng với nay dị ma đã thành đại họa, chỉ cần hướng dẫn một chút thì muốn lập liên minh không khó," Lâm Động nói. "Còn về những việc phức tạp cần làm sau khi mà lập liên minh, Với bản lĩnh của Đường Tâm Lăng của Viêm Thần Điện thì chắc là sẽ làm tốt. Đương nhiên là cũng cần mấy vị ra mặt. Dù sao trong Loạn Ma Hải cũng có một số thế lực và chủng tộc có lịch sử lâu đời. Trong Loạn Ma Hải mạnh nhất không phải là thế lực con người mà Hải Yêu tộc. Muốn họ gia nhập liên minh không phải là dễ. Hải Yêu tộc sao? Ta đi một chuyến là được thôi. Ta thì cũng coi như là có chút quan hệ sâu xa với tiên tổ của những đại tộc Hải Yêu, Hồng Hoang Chủ nói. Hồng Hoang Chủ vốn là hải cự nhân tộc thuộc Hải Yêu tộc. Nếu ngài ra mặt hẳn sẽ không khó khiến Hải Yêu tộc gia nhập liên minh, Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Lâm Động nhìn nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Được, nếu vậy thì mai chúng ta đến Viêm Thần Điện. 1-2 tháng nay dị ma hoành hành, chắc là các thế lực trong Loạn Ma Hải phải chịu thiệt thòi không ít. Giờ ra lời hiệu triệu thì chắc là hiệu quả lớn đây, Lâm Động nói. Mọi người không có ý kiến gì khác, họ nhìn Ứng Hoan Hoan và Lâm Động rồi cùng đi ra. Thanh Đàn thấy vậy do dự một chút rồi cũng đi ra theo. Chớp mắt trong lầu chỉ còn lại 2 người. Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan cúi gằm đầu không nói gì thì cũng lắc đầu bất lực, rồi bỗng đứng phát dậy dường như định rời đi. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, tay siết chặt, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu. Nhưng Lâm Động không đi mà đến trước mặt Ứng Hoan Hoan, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, dùng lực kẹp nàng vào lòng, hai tay vòng quanh chiếc eo thon, đầu thì vùi vào mái tóc dài của nàng. Có phải ký ức của nàng đã hồi phục rồi không? Lâm Động khẽ hỏi. Biểu hiện của nàng hôm nay hiển nhiên không giống thường ngày. Có một chút, vì thế muội biết họ, cũng nhớ được một số chuyện, Ứng Hoan Hoan do dự nói. Lâm Động gật đầu, chẳng trách mà nàng lại biết rõ chuyện thời viễn cổ như vậy. Huynh yên tâm đi, giờ muội vẫn là Ứng Hoan Hoan thôi. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rõ ràng nàng biết Lâm Động đang lo lắng điều gì. Dù thế nào đi nữa cũng không được lừa gạt ta đó. Lâm Động gật đầu, hắn ngửi mùi hương phản phất, tay ôm chặt lấy Ứng Hoan Hoan, giọng nói có phần khàn khàn. Ứng Hoan Hoan khẽ dựa vào vai Lâm Động, hơi thở phả vào cổ quán, khẽ ừ một tiếng, rồi lại nói với cái giọng mình chỉ nghe thấy. Muội cũng không muốn gạt huynh. Mãi lúc lâu sau thì Lâm Động mới rời đi. Ứng Hoan Hoan ra trước tòa lầu nhìn về mặt biển tăm tối, gió thổi tung mái tóc của nàng. Muội thật sự muốn hắn vào tổ cung khuyết sao? Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói, Ứng Hoan Hoan quay đầu lại, thì thấy Hắc Ám Chủ đang tựa cột, tay khoanh trước ngực nhìn nàng. Huynh ấy cần ngưng tụ thần cung, Ứng Hoan Hoan nói. Nhưng muốn khai khởi tổ cung khuyết thì nhất phải có 6 viễn cổ chủ mới được. Vì thế muội bắt buộc phải dùng đến thứ sức mạnh vẫn bị muội áp chế. Nhưng mà khi đã dùng tới rồi thì muốn áp chế lại nó không phải dễ đâu, Hắc Ám Chủ nói. Sức mạnh trước đây của muội đúng là rất sợ, nhưng nó đóng băng mọi cảm xúc của muội. Muội chắc chắn khi sức mạnh ấy thức tỉnh, muội vẫn sẽ đối xử vắn như bây giờ chứ. Ứng Hoan Hoan ngồi xuống trường kỳ, hai chân co lại, mái tóc buông xóa khiến nàng thật mỏng manh yếu đuối. Muội biết hết mà, nhưng thế gian này làm gì có việc vẹn cả đôi đường. Rõ ràng Ma Ngục đang âm mưu gì đó, muội có thể cảm nhận được Thiên Vương Điện sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Hắc Ám Chủ đến bên nàng khẽ thở dài ôm lấy thân thể lành lạnh của nàng, trong lòng có chút xót xa. Từ thời viễn cổ đã vậy, gánh nặng họ không thể đảm đương nổi rơi xuống đôi vai yếu đuối của nàng. Hắc Ám Chủ dường như vẫn còn nhớ nhiều năm về trước lần đầu tiên gặp, nàng ấy vẫn là tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu. Nhưng sau đó thì nụ cười của nàng ấy dần dần ít đi, đặc biệt là khi sư phụ nói người sẽ mất đi và toàn bộ sinh linh trời đất này sẽ do nàng bảo vệ. Họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng dần dần bị đông cứng chỉ vì để nắm bắt được sức mạnh ấy. Thật ra chúng ta cũng rất là cảm ơn tiểu tử đó. Ít nhất thì hắn cũng có thể khiến muội vui, khiến muội buồn, Hắc Ám Chủ nói. Việc ấy đừng nói cho huynh ấy biết, Ứng Hoan Hoan nói. Nếu không huynh ấy chắc chắn sẽ không vào tổ cung khuyết đâu. Đến lúc này rồi mà còn nghĩ cho hắn sao, Hắc Ám Chủ bất lực nói. Ứng Hoan Hoan dựa vào lòng Hắc Ám Chủ. Thật ra muội biết huynh ấy vẫn còn luôn muốn vượt qua muội, vì như thế có thể đường hoàng bắt muội ở phía sau. Hắn nằm mơ sao, Hắc Ám Chủ cười. Nếu tiểu sư muội dễ dàng vượt qua như vậy thì sư phụ sẽ giao trọng trách không chứ? Ứng Hoan Hoan cũng cười khẽ rồi thấp giọng nói, muội tin huynh ấy. Hắc ám chủ khựng người cúi nhìn xuống. Ứng Hoan Hoan lúc này dường như nhướng môi cười, đôi mắt sáng kỳ lạ. Huynh ấy sẽ làm được thôi. Giọng nói của nàng khẽ khàng như là có một sự kiên định không thể nghi ngờ.